Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 163, buông xuống thành hộp kinh hồng cổ đế. Mệnh vận chi kiếm hiện thế, kinh hồng cổ đế, vậy mà muốn tên này thanh niên thần bí tính mệnh, đây chính là nhất tôn không thể trêu vào cường đại tồn tại a. Hắn cái này không phải ngại mạng của mình quá dài sao? Đối với kinh hồng cổ đế sát ý, đám người dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía hắn. Có thể, không người nào dám ra ngăn cản kinh hồng cổ đế hành vi ngu xuẩn. Lúc này, người nào dám ra đây nhắc nhở kinh hồng cổ đế? Tôn này sát thần là hắn không thể trêu vào. Có thể không chút do dự tàn sát mấy ngàn đế giả cùng tinh anh thần linh. Hiển nhiên là một cái nhân vật hung ác, không có người lúc này đi tới vờ ngớ ngẩn, vứt bỏ tính mạng của mình. Tốt, mệnh của ta cho ngươi, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không thu hả? Tô Lăng Thiên giận quá mà cười nói, thân ảnh của hắn xẹt qua nhất đạo quỷ mị quỹ tích. Phá âm thương mũi thương chỉ hướng kinh hồng cổ đế đánh tới. Cuồng vọng tiểu tử. An và dũng khí khiêu khích đế uy, kinh hồng cổ đế đại giận, nhất trưởng hướng Tô Lăng Thiên vỗ tới. Cổ chi đại đế, lĩnh ngộ thủy bản nguyên đại đạo pháp tắc, thiên địa ở giữa thủy nguyên tố, tại thời khắc này đều bị hắn khống chế, hình thành nhất đạo mấy trăm cây số dáng dấp sông lớn. Sau đó, ngay trước cuồn cuộn chi thế, hướng Tô Lăng Thiên trào lên mà đi. Nhào thử, nhào thử, Tô Lăng Thiên toàn bộ thân hình chuyển động, hình thành một cái chiến đấu long quyển phong. Chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ sông lớn bị hắn long quyển phong cho quán xuyên, mang theo khắc nghiệt chi ý, tới gần kinh hồng cổ đế. Theo về sau, đáng sợ mũi thương lấp lóe một trận hừng hực quang mang. Nhất đạo hoàng kim cự long, giống khiếu mà ra. Hoàng kim cự long, tại không trung hiện lên một vệt kim quang, và chạm hướng kinh hồng cổ đế đế thể. Lúc này, hắn mới kinh khủng phát hiện, lực phòng ngự của hắn vậy mà căn bản ngăn không được kim long công kích. Oanh, hoàng kim cự long xuyên thấu hắn đế khu, bản nguyên sinh mệnh của hắn, vậy mà giây lát ở giữa giảm xuống hơn phân nửa. Đã sinh mệnh bản nguyên giảm xuống đến 10% trở xuống. Chính là trọng thương sắp chết trạng thái. Giảm xuống đến linh, nhục thân liền thật tử vong. Bất kỳ cái gì đều cứu không? Không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Đây là nhất tôn hèn mọn thần linh sao? Kinh hồng cổ đế ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, bất khả tư nghị. Ai, nhất tôn cổ đế phải bỏ mạng? Làm kinh hồng cổ đế xuất thủ trong nháy mắt đó, liền chú định hắn hạ tràng. Người xung quanh cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Đây hết thảy sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Dù sao, Tô Lăng Thiên cường đại, trước đó liền rõ như ban ngày. Trốn, đúng, lập tức đào tẩu. Lúc này, kinh hồng cổ đế não hải bên trong chỉ có trốn cái từ này. Độn thiên chi vũ, theo kinh hồng cổ đế giống to một tiếng, không gian một trận kịch liệt chấn động, chỉ gặp hắn phía sau, xuất hiện một đôi phi thường xinh đẹp màu trắng bạc vũ rực. Toàn thân chảy xuôi hoa mỹ thần quang, hết sức chướng mắt, dương cánh ra có ngàn trượng chi trường, thần uy vô cùng, khổng lồ vũ rực, giữa không trung rung động lên. Dẫn tới một trận không gian chấn động. Cái này là tiên thiên thần xí bàng biến thành tiên thiên thần khí. Độn thiên chi vũ, vậy mà lại là tạo hóa thần khí cấp bậc. Lúc này, bốn phía đế giả cùng tinh anh các thần linh đều bị hoàn toàn chấn kinh. Độn thiên chi vũ là tốc độ loại tiên thiên thần khí, có thể làm cho người sở hữu thu hoạch được đáng sợ tốc độ phi hành. Bởi vậy, kinh hồng cổ đế mới đúng Tô Lăng Thiên trong tay phá âm thương. Tràn ngập khát vọng thần sắc, không tiếc động thủ. dục từ Tô Lăng Thiên trong tay cướp đoạt đi. Hắn lại không phải người ngu, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Tô Lăng Thiên đáng sợ chiến tích, có thể phương viên mấy vạn cây số chiến đấu dư ba, lại thế nào khả năng giấu giếm được hắn lấy nhất tôn cổ chi đại đế. Có thể tại một trận kịch liệt trong lúc kịch chiến, cuối cùng đoạt lấy Phá Âm Thương, có thể là chờ rảnh rỗi hạng người sao? Có thể có một kiện công kích tạo hóa thần khí phối hợp độn thiên chi vũ, lực chiến đấu của hắn sẽ thu hút được to lớn đề thăng. Tranh tài nguyên, tranh kỳ ngộ, liều mạng đi tranh, cái này là mỗi một người tu luyện nhất định phải học được pháp tắc sinh tồn. Không có liều mạng tranh đoạt các loại thiên địa tài nguyên là không có khả năng tăng thực lực lên, cũng không đủ thực lực cường đại, tại mạnh được yếu thua thế giới bên trong, cùng chờ chết không có gì khác biệt. Hô hô hô, độn thiên chi vũ khởi động, nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Một giây lát ở giữa, Kinh Hồng Cổ Đế liền trốn xa mấy vạn cây số. Ta Tô Lăng Thiên chuyển phát nhanh hộp, có thể chạy sao? Tô Lăng Thiên lạnh lẽo hai mắt, phóng xuất ra hưng phấn thần quang. Cái này là một con dê to béo a. Siêu, thuấn di thiểm hiện, được hắn sử dụng tới cực hạn. Một giây lát ở giữa liền bắt kịp Kinh Hồng Cổ Đế. Nói qua gọi ngươi buông xuống thành hộp, ngươi liền nhất định muốn buông xuống thành hộp. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, trăm vạn ức tế bào luyện thể lực lượng, 10 lần lực lượng dao động. Oanh, toàn bộ mấy vạn cây số hư không đều bị hắn cái này đáng sợ một quyền đánh mặc. Băng tạp, băng tạp, mấy vạn cây số đại địa tại quyền này chi uy hạ hoàn toàn vỡ nát ra. Đáng sợ không gian phong bạo tại bốn phía không ngừng tàn phá bừa bãi, lóe sáng quang mang tại mấy trăm vạn cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ. A, nắm giữ độn thiên chi vũ đều trốn không, vì sao lại dạng này? Kinh Hồng Cổ Đế ánh mắt bên trong đều là sợ hãi cùng không cam tâm. Đáng sợ chi uy một quyền hoàn toàn xuyên thủng hắn đế thể cùng linh hồn. Kinh Hồng Cổ Đế vẫn lạc cũng trở thành Tô Lăng Thiên trong tay tôn thứ nhất vẫn lạc cổ chi đại đế. Theo tinh thần hải dương đẳng cấp đề cao, tinh thần cực hạn cũng mở rộng nhiều lắm, hấp thu như thế nhiều thần linh cùng đế giả linh hồn chi lực cũng xa xa còn chưa đạt tới tinh thần hải dương lần danh đột phá. Tô Lăng Thiên có một ít thất vọng thầm nghĩ, bất quá tinh thần hải dương mở rộng, thánh giới có thể tung ra ra cường giả số lượng gia tăng không ít, sau đó mở ra Kinh Hồng Cổ Đế không gian giới chỉ để trước mắt hắn sáng lên. Không hổ là nhất tôn cổ chi đại đế đỉnh phong cường đại tồn tại, giá trị bản thân quá mức phong phú, bù đắp được vừa mới giết mấy ngàn vị tinh anh thần linh, hơn 10 tôn đế giả gần một nửa. Cái này cũng chưa tính độn thiên chi vũ, độn thiên chi vũ cũng đồng dạng bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Liếc nhìn bốn phía một ánh mắt, Tô Lăng Thiên nhãn bên trong một mảnh lửa nóng, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Tô Lăng Thiên điểm ấy yêu cái này loại cường đạo hành vi. Bất quá, hắn làm người vẫn là có nguyên tắc, người khác không có ra tay với hắn, hắn dưới tình huống bình thường là không thể chủ động xuất thủ. Đương nhiên, dính đến ích lợi thật lớn, cùng thánh môn khai cương liệt thổ, chủ động xuất thủ là chuyện tất nhiên. Siêu, làm Tô Lăng Thiên rời đi về sau, cái này bầy vây xem đế giả cùng tinh anh các thần linh đều đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Tô Lăng Thiên lạnh lẽo nhìn hắn nhóm lúc phát ra sát khí, để bọn hắn cảm thấy một trận kinh hoàng, sợ cái này cái thần bí thanh niên ra tay với bọn họ. Một ngày này, tại tiên thiên thần cảnh trung bộ một tòa núi lớn trong hẻm núi, một cái chiều dài mấy trăm cây số, hơn phân nửa bộ phận cắm vào lòng đất đại bảo kiếm bị người phát hiện, đại bảo kiếm bốn phía tràn ngập ngang ngược, mãnh liệt năng lượng, trên không có một đoàn to lớn tinh vân vòng xoáy tại chuyển động. Bắn vọt cái này sắc thái lộng lẫy óng ánh thần quang. Bốn phía hư không bên trong, càng là tràn ngập một cỗ quỷ dị từ trường. Bước vào, nhất định trầm mê ở trong đó, bị ép phát sinh bất khả tư nghị quái sự. Chính là tiên thiên thần xương sống lưng biến thành tiên thiên thần khí. Càng làm cho người ta rung động là, cái này tiên thiên thần khí đẳng cấp, vậy mà là đại đạo thần khí, có thể phát huy ra đại đạo lực lượng thần khí a. Tùy tiện vung lên uy năng, đều là hủy thiên diệt địa, phương viên mấy chục vạn cây số, hóa thành một mảnh hoang vu, tại toàn bộ Lan Thiên đại thiên giới. Cũng chỉ có đạo tổ cùng số ít cường đại đạo chi chủ. Đạo cảnh đại thánh mới có đáng sợ vũ khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên thiên thần cảnh đế giả cùng các thần linh. Hưng phấn ong đất ủng mà tới. Đồng thời, một ít đến từ Lan Thiên đại thiên giới đại thế lực. Bắt đầu hướng tổng bộ truyền lại đại đạo thần khí xuất thế tin tức trở về. Để đều thế lực. Điều động đạo cảnh cường giả tới trước tranh đoạt. Đại đạo thần khí đã không phải là hắn nhóm cái này bầy đế giả có thể có tư cách tranh đoạt đồ vật. Bất quá, đạo cảnh cường giả không có giáng lâm trước đó, cũng có rất nhiều người bị đại đạo thần khí kích thích hai mắt đỏ bừng. Muốn tiến lên khoảng cách gần, quan sát một chút đại đạo thần khí đáng sợ. Sau đó, từng kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Không, tại sao có thể như vậy? Chỉ là bước vào cái này thần bí từ trường một giây lát ở giữa. Tu vi của ta vậy mà từ đại đế cảnh, lùi bước đến thần hoàng. Một tên đại đế mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn toàn thân đế uy biến mất, chỉ tản mát ra thần hoàng khí tức. Không, ta dung nhan tuyệt thế a. Có một danh nữ tính đế quân, phát ra tiếng kêu thê thảm, lúc đầu khuynh quốc khuynh thành dung mạo nàng, giây lát ở giữa biến thành mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc trắng già nua trạng thái. Cái gì? Bản đế đế thần kiếm đi đâu rồi? Một tên đế quân một mặt mê mang, hắn phát hiện trong tay hạ phẩm bất hủ thần khí, đột nhiên ra trong tay của hắn biến mất. Lão tử thào, anh, nện ngươi tiểu ngực ngực. Còn có thần linh, từ nam sinh giây lát ở giữa biến thành tiểu nữ sinh. Tính cách cũng hoàn toàn bị cải biến, cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu phát sinh. Có ít người vào thần bí từ trường về sau, toàn bộ người tu vi bị đề cao mấy cái cảnh giới. Có ít người cốt linh, bị trên phạm vi lớn giảm xuống rất nhiều. Có ít người tu luyện thần thông, giây lát ở giữa liền đạt đến cảnh giới viên mãn. Bất quá, cái này loại chuyện kỳ diệu, tạm thời chỉ có thể tại trên người một người tác dụng một lần. Là tốt, là xấu, tất cả bằng vận khí. Rất nhiều người, vì tranh đoạt cái này một tia cơ duyên, cắn răng, kiên định bước vào thần bí từ trường. Bất quá, theo số liệu lớn xuất hiện, phát hiện biến người tốt, chưa đủ xấu đi người một phần năm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lộ vẻ do dự, đi tới đi tranh đoạt cơ duyên người, trở nên càng ngày càng ít. Dù sao, biến tốt xác suất quá thấp. Hắn nhóm đều là có thân phận, có địa vị, tài nguyên không thiếu chủ, không cần thiết đi bốc lên khổng lồ như vậy phong hiểm. Một ngày này, Tô Lăng Thiên cũng đuổi tới đại bảo kiếm vị trí. Hắn vừa mới rơi xuống, Gia Cát Lượng rung động thanh âm tại trong đầu hắn chấn động lên. Cái này vậy mà là mệnh vận chi kiếm? Làm sao có thể? Nơi này vậy mà xuất hiện mệnh vận chi kiếm? Tô Lăng Thiên một trận kinh ngạc, có thể làm cho Gia Cát Lượng tôn đại thần này kinh ngạc đến loại trình độ này. Chuôi này đại bảo kiếm đến cùng chân quý đến loại trình độ nào? Thánh chủ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đoạt lấy chuôi này mệnh vận chi kiếm. Gia Cát Lượng cấp bách thanh âm.